Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 578, chương 578, đại quyết chiến. Không tiếng động khiêu chiến. Đáng tiếc, nhìn Long Khâm Ba đột nhiên hướng về bên dưới ngọn núi điện bắn đi. Vương Dung không nhịn được hít một tiếng. Đúng đấy, thật sự đáng tiếc, chỉ cần lại chậm lại một lúc. Long Khâm Ba lại muốn đi sẽ không đi được. Tuy rằng chưa kịp phản ứng, thế nhưng Hỏa Thụ Quy Tàng kịp phản ứng. La Cực cũng nói, đáng tiếc cơ hội lần này. Một thanh âm từ sau mới cách đó không xa truyền đến. Ngay ở đại quân phía sau, khoảng cách Vương Xung đám người hơn 50 ngoài trường, từng đường bóng người chậm rãi đi ra. Long Khâm Ba rời đi. Những người này cũng không cần ẩn giấu thân trên khí tức. Từng đường như gió bão khổng lồ khí tức từ những người này thân trên tản mát ra. Mọi người, mỗi người khí tức đều hào không kém La Cực, Lận Vô Thọ nhất lưu. Hết sức hiển nhiên, những người này đều là An Nam Đô Hộ Quân nhất cao cấp võ tướng. An Nam Đô Hộ Quân những thứ khác không nhiều, chính là cao cấp võ tướng nhiều nhất. Chỉ cần Long Khâm Ba phản ứng lại chậm một chút, hơn 10 người võ tướng liên hợp Vương Xung, La Cực bọn họ, lại thêm xung quanh hàng ngàn hàng vạn An Nam Đô Hộ Quân tinh nhuệ. Này nguồn sức mạnh này đủ để đem Long Khâm Ba hoàn toàn ở lại chỗ này. Giết, từ trong chiến đấu thoát ly phía sau, chấn thiên động địa hét hò truyền lọt vào trong tai, mới cảm giác được cái kia loại nồng nặc chiến trường khí tức. Đã không có Đoàn Vô Tung, đã không có Giác Tư La, liền Long Khâm Ba đều rút lui, còn dư lại Đá Trắng quân đoàn cùng Ô Tư Tàng thiết kỵ lại cũng không chống đỡ được An Nam Đô Hộ quân xung kích, còn giống như là thủy triều dồn dập hướng về bên dưới ngọn núi lui lại. Công tử, làm sao bây giờ? Một đám người ánh mắt dồn dập nhìn về Vương Xung. Hừ, Hỏa Thụ Quy Tàng muốn lui lại, không lưu lại đồ vật, lùi được không? Vương Xung thân trên còn mặc mông xá chiếu binh lính áo giáp, nhìn phía phương hướng dưới chân núi, từng trận cười gằn, phía trước bại lui, mông ngựa liên quân chồng chất, lít nhà lít nhít, một đường đều vọt tới tiếp cận giữa sườn núi vị trí. Bây giờ ngọn núi bề ngoài, có ít nhất tiếp cận 8-9 vạn Mông Ô liên quân chiến sĩ. Vương Xung mới bắt đầu mục tiêu chiến lược đã hoàn toàn đạt tới. Thời điểm như thế này, Hỏa Thụ Quy Tàng muốn đại quân thong dong lui lại, vậy thật chính là quá coi thường hắn. Khởi động kế hoạch, các vị tướng quân ai về chỗ nấy, bắt đầu thu gặt đi. Vâng, công tử, ngoặc kép, đối với Vương Xung, mọi người đã hoàn toàn tín phục. Từng cái cấp tốc xoay người đi, liền ngay cả La Cực đều rời đi. Chí ít trọng thương Triệu Vô Cương cùng Từ Thế Bình cũng giống vậy có người thu xếp. Dưới sườn núi, tiếng kêu giết từng trận, từ trên đỉnh ngọn núi lao xuống đại đường chiến sĩ đã kéo lại đại lượng Mông Ô chiến sĩ. Gần đủ rồi, Vương Xung cười lạnh, sau đó bắt đầu rồi cuộc chiến tranh này là tối trọng yếu một màn. Vương Xung chân phải cao cao giơ lên, sau đó nặng nề rơi xuống. Trong chớp mắt này, toàn bộ thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, liền thời gian đều tựa như yên tĩnh lại. Theo Vương Xung chân phải hạ xuống, từng vòng sóng gợn từ nhỏ đến lớn, bắt đầu theo Vương Xung chân phải, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Những này sóng gợn chỗ đi qua, tất cả đại đường chiến sĩ đều hào không khác thường. Thế nhưng khoảng cách Vương Xung trăm trượng ra ngoài địa phương, một tên mông xá chiêu chiến sĩ dưới chân ánh sáng lóe lên. Một vòng nhàn nhạt nhũ vầng sáng màu trắng đột nhiên lóe lên. Tiếp theo là thứ hai, thứ ba cái, thứ tư, cuối cùng ở trong nháy mắt từ toàn bộ Đá Trắng quân đoàn mở rộng đến trên núi tất cả Ô Tư Tàng chiến sĩ, không có bất kỳ dấu hiệu. Liền một cái trong nháy mắt, ngọn núi bề ngoài tất cả Mông Ô chiến sĩ thực lực giảm mạnh. cảnh giới rơi xuống mấy tầng cấp. Chuyện gì thế này? Mọi người thất kinh thất sắc. Mông Ô Liên quân chiến sĩ nguyên bản cùng An Nam Đô hộ quân không kém nhiều. Thế nhưng ngay tại giây phút này, thực lực đột nhiên rơi xuống mấy tầng cấp, sức mạnh, tốc độ, nhanh nhẹn, toàn diện tính hạ thấp, thậm chí liền tốc độ chạy trốn cũng rõ ràng tha chậm. Đây là mọi người làm sao cũng không nghĩ ra, mà đổi thành một bên. Tất cả đại đường An Nam Đô hộ quân chiến sĩ đều là tinh thần đại chấn. Làm như Tây Nam địch thủ cũ, bất kể là Mông Xá Chiêu chiến sĩ vẫn là Ô Tư Tàng chiến sĩ. Cũng vậy, trong đó đều quá không thể quen thuộc hơn. Mông Ô Liên quân biến hóa trên người, đại đường An Nam Đô hộ quân bên này lập tức cũng cảm giác được. Giết! Một trận kinh thiên động địa tiếng kêu giết vang vọng vân tiêu. Tất cả An Nam Đô hộ quân từng cái tinh thần đại chấn. Điên cuồng đánh lén mà tới. Dầm dầm dầm. Lần lượt từng tên Mông Xá Chiếu cùng Ô Tư Tàng chiến sĩ dồn dập ngã xuống. Những này dĩ vãng giết như thần đối thủ, thời khắc này đột nhiên trở nên yếu đuối không thể tả. Nguyên bản chính là bị thua tràng diện, lại thêm thực lực hạ thấp lớn. Chỉ là chốc lát thời gian, Mông Ô Liên quân phương diện liền tử trận gần 10.000 tên chiến sĩ. Chạy mau, chạy tán loạn, dường như bệnh dịch truyền khắp Mông Ô hai phe quân đội. Liền ngay cả lấy dũng mãnh chứ danh Ô Tư Tàng thiết kỵ vào lúc này cũng hoàn toàn hoảng hồn sắc. Giết! Mông Ô Liên quân ở phía trước điên cuồng chạy trốn, mà trung thổ An Nam Đô hộ quân chiến sĩ thì tại phía sau điên cuồng truy sát. Thi hài từng bộ chất đầy bề ngoài, máu tươi dường như dòng sông giống như mãnh liệt ra. Tất cả những thứ này thậm chí đều không cần Vương Xung đi chỉ huy. Thôi động, đại khâm nhược tán, tiếp đó thì nhìn ngươi làm sao ra chiêu. Vương Xung cười gằn, quay lưng lại đến, bước chân, từng bước ung dung hướng về trên đỉnh ngọn núi đi đến. Tại người một bên, võ trang đầy đủ đại sao sao đội giống như là thủy triều tuôn tới. Nhưng tất cả chiến sĩ đang đến gần Vương Xung thời điểm, đều sẽ tự động hướng về hai bên tuôn tới. Công tử, trên đỉnh núi, Trần Thúc Tôn vui lòng phục tùng, rất cung kính khom người xuống đến. Thần thái kia, quả thực so với đối mặt Tiên Vu Trọng Thông cùng Vương Nghiêm thời điểm còn phải tôn kính. Điểm này, Trần Thúc Tôn đối với Vương Xung là hoàn toàn thần phục. Đại khâm nhược tán an bài rồng khâm khen lẫn vào trong đại quân. Muốn lớn tiếng dọa người chém giết đại đường tướng lĩnh. Thế nhưng đúng là vẫn còn kỳ xoa một chiêu. Không chỉ bị Vương Xung đem phá hỏng, hơn nữa còn giúp đỡ một cái Giác Tư La. Giác Tư La trốn khỏi một kiếp lại một kiếp, cuối cùng đều chạy trốn tới mình Mông Ô Liên quân bên trong đi tới. Cách vật mình cưỡi cũng chỉ có mấy trượng khoảng cách. Thế nhưng cuối cùng vẫn là ngã xuống Vương Xung trước mặt. Từ bắt đầu đến cuối cùng, hắn liền trước sau không thể tránh được Vương Xung tính toán. Vị này từ Tây Nam chiến tranh bắt đầu, không biết đánh chết bao nhiêu đại đường tướng sĩ Ô Tư Tàng hán tướng. Đến cuối cùng, đúng là vẫn còn ngã xuống Vương Xung trong tay. Nếu như không phải Vương Xung giết chết hắn, còn không biết có bao nhiêu người muốn chết ở trong tay của hắn. Không cần đa lễ, Vương Xung khoát tay áo một cái, lấy trên đầu Mông Xá Chiêu chiến sĩ mũ giáp, ném tới một bên, trước cùng Phượng Già Dị đại chiến, lấy được vài món Mông Xá Chiếu khôi giáp. Vào lúc này rốt cục có đất dụng võ, ở đại đường cùng Mông Xá Chiếu trong chiến tranh. Mông Xá Chiếu nhiều người lần ngụy trang thành người đường, tìm hiểu tin tức, lạt thăm dò điệp báo, thậm chí ám sát phục kích. Mông Xá Chiếu người sẽ dùng cái trò này, Vương Xung cũng chỉ là lấy cách của người còn đối phương thân mà thôi. Đem thân trên Mông Xá Chiếu áo giáp cởi, Vương Xung bên phải duỗi tay một cái, đưa tới đỉnh núi trên cột cờ, không nhúc nhích một người khác, Vương Xung. Trước mặt Công tử, thuộc hạ may mắn không làm nhục mệnh. Giả trang Vương Xung thị vệ cúi đầu xuống, đem thân trên mũ giáp gỡ xuống, khom người, rất cung kính bỏ vào Vương Xung trong tay. Tuy rằng Vương Xung niên kỷ xem ra rất nhỏ, thế nhưng toàn quân trên dưới, không có bất kỳ người nào dám bởi vậy coi khinh cho hắn. Trần tướng quân, chuyện kế tiếp đều chuẩn bị xong chưa? Mông Ô Liên quân ăn cái này thiệt thòi, chắc chắn sẽ không giảng hòa. Cuộc chiến tranh này còn xa không tới lúc kết thúc. Vương Xung từ tên kia vóc người gầy gò thị vệ trong tay tiếp nhận khôi giáp, ung dung thong thả mang theo, không nhanh không chậm nói. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn xẹt qua cách đó không xa trên đỉnh ngọn núi. Nơi đó từng hàng đại đường kiêu dũng thiện chiến tinh nhuệ còn như rừng thương giống như đứng ở nơi đó, không nhúc nhích. Này chỉ ít 40.000 chiến sĩ, chính là Vương Xung thủ đoạn cuối cùng, cũng là sau cùng dựa vào. Hiện tại, còn xa không tới vận dụng bọn họ thời điểm. Công tử yên tâm, hết thảy đều đã phân phó. Trần Thúc Tôn nghiêm mặt nói, hắn bây giờ đối với Vương Xung quả thực tôn thờ như thần linh. Bất kể là Vương Xung bất cứ mệnh lệnh gì, cho dù là để hắn hiện tại đi nhảy vách núi, e sợ Trần Thúc Tôn đều sẽ không chút do dự đi làm. Vương Xung chỉ là nở nụ cười, hơi gật đầu rồi gật đầu, liền không cần phải nhiều lời nữa. Đại Khâm Nhược Tán, đến ngươi. Triệu Vô Cương cùng Giác Tư La, vẻn vẹn chỉ là Vương Xung cùng Đại Khâm Nhược Tán vị này Ô Tư Tàng chỉ số thông minh lần thứ nhất giao thủ, hiện tại mới xem như là lần thứ hai. Vương Xung sâu sắc biết mình đã hoàn toàn đưa tới vị này Ô Tư Tàng A bên trong vương hệ đại tướng chú ý, mà Long Khâm Ba xuất hiện chính là chứng minh tốt nhất, thật là khiến người ta chờ mong a. Đại Khâm Nhược Tán, có ta ở đây, người vĩnh viễn sẽ không thành công. Vương Xung lần thứ hai sừng sững ở trên đỉnh ngọn núi, xa xa nhìn dưới chân núi cái kia tay áo bào rộng, lông vũ oản khăn thân ảnh. Đại Khâm Nhược Tán, mặc dù là đối với Ca Thư Hàn, Phù Mông Linh sát loại cấp bậc này trung thổ đại tướng tới nói, cũng là cực kỳ khó dây dưa tồn tại. Tây Nam chiến tranh, nói là Ô Tư Tàng ứng với Mông Xá chiếu quốc chủ các La Phượng thỉnh cầu mà xuôi Nam. Nhưng là đối với Vương Xung tới nói, mặc dù là không có các La Phượng thỉnh cầu, Ô Tư Tàng cũng nhất định sẽ xuôi Nam. Ở hơn 20 vạn thiết kỵ ly khai cao nguyên, tập kích bất ngờ mà xuống sau lưng, tất cả mọi thứ đều là Đại Khâm Nhược Tán hậu trường chủ đạo. Hỏa Thụ Quy Tàng cũng chẳng qua là trong tay hắn lưỡi dao sắc mà thôi. Tây Nam, xa xa không phải của hắn mục tiêu. Cùng các La Phượng bất đồng, Đại Khâm Nhược Tán dã tâm phải lớn hơn nhiều. Hắn mong muốn cũng xa xa không phải các La Phượng có thể cho. Nếu như không có người đến ngăn cản, Đại Khâm Nhược Tán đem sẽ trở thành đại đường cái họa tâm phúc. Ngoặc kép, vì lẽ đó, đến đây đi, nơi này chính là ngươi cuối cùng dừng lại nơi. Đại Khâm Nhược Tán, Vương Xung cả người áo bào phần phật, ánh mắt nhìn chân núi bóng người kia, bắn ra sáng quắc ánh sáng. Cùng lúc đó, dưới chân núi cuồng phong mênh mông, Đại Khâm Nhược Tán đứng sừng sững ở trong đám người. Mỗi một sợi tóc dài đều bị cuồng phong thổi bay. Giờ khắc này Đại Khâm Nhược Tán giống nhau cái kia dòng khí hỗn loạn một loại khó có thể bình tĩnh. Trên đỉnh núi, liên miên thành phiến Mông Ô Liên quân dường như cỏ khô héo một loại ngã ngã xuống. Thi thể hướng về chân núi lăn xuống. Cái kia cảnh tượng này khiến tất cả mọi người cảm thấy sâu sắc chấn động. Thời khắc này, 500.000 liên quân rõ rõ ràng ràng. Cảm thụ chưa bao giờ từng có đến rồi trên đỉnh ngọn núi cái kia 10 vạn sao sao thực lực. Mà đối với Đại Khâm Nhược Tán tới nói rồi lại có chỗ bất đồng. Đại Khâm Nhược Tán cảm nhận được trong không khí một loại không nói khiêu chiến. Hắn là ở hướng về ta khiêu chiến. Đại Khâm Nhược Tán nhìn đỉnh núi bóng người kia, vẻ mặt từ từ ngưng trọng. Từ không có một người dám ở loại này chàng, dám dùng phương thức này hướng về hắn khiêu chiến. Liền ngay cả Trương Cửu Kiêm Quỳnh đều không từng làm như vậy. Thế nhưng cái này đại đường kinh sư thiếu niên nhưng làm. Giác Tư La chết cũng không phải là cô lập. Đây là một loại không tiếng động tuyên ngôn cùng khiêu chiến. Là Vương Sung đối với hắn phát ra khiêu chiến. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,